Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, ta đối với ngươi có một chút động tâm. Hai nữ nhân kia quả thực liền đứng lên, chập chờn như rắn nước hông của chi, hướng Cát Đông Húc đi tới. Cát Đông Húc thấy điệu bộ này đầu đều có chút lớn lên. Này hội bạn học không khỏi cũng quá loạn. Hiển nhiên cùng Cát Đông Húc như thế ý tưởng người cũng không ít. Thấy thế hướng cái kia Chu Hạ Lưu còn có trên mặt mang nụ cười âm trầm thôi trưởng phòng liếc mắt. Nhìn, hơi nhíu mày, trong mắt lộ ra một vệt khinh thường ánh mắt. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều có thể thấy. Này Chu Hạ Lưu còn có tấm kia tổng lý tổng đều cũng có ý ở lấy lòng thôi trưởng phòng. Có điều chưa từng người đưa ra cái gì dị nghị. Bọn họ những người này năm đó đều là tài chính chuyên nghiệp trường đại học tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, trên căn bản đều đi ngân hàng. Ở kinh thành có quan hệ liền lưu tại kinh thành. Giống Viên Lệ như vậy không có quan hệ gì thì lại về tới địa phương đi tới. Khi đó tài chính chuyên nghiệp trường đại học tốt nghiệp vẫn là rất ăn ngon. Chỉ cần hơi nỗ lực một ít. Người linh quang một ít, ở trong ngân hàng vẫn có thể hỗn cái một quan nửa chức. Giống Chu Hạ Lưu chính là kinh thành một cái chi nhánh quản lý chi nhánh. Còn Lý Tổng cùng Trương Tổng nhưng là xuống biển làm chuyện làm ăn. Bất quá bọn hắn này một đám người dù sao mới chừng 30 tuổi. Tốt nghiệp 5 tháng còn không dài, lần này tới tham gia hội bạn học, sống đến mức tốt nhất liền đếm thôi minh thạc. Ở trung tâm được chức vị quan trọng bộ ngành đảm nhiệm phó trưởng phòng. Bởi vì là mọi người đều là hệ thống ngân hàng bên trong. Khó tránh khỏi yêu cầu đến thôi minh thạc. Coi như không cầu được hắn. Cũng không dám đắc tội hắn. Còn cái kia Lý Tổng cùng Trương Tổng. Làm ăn khẳng định tránh không được cho vay gì gì đó. Bình thường cũng không còn thiếu cùng thôi minh thạc còn có Chu Hạ Lưu giao thiệp với. Vì lẽ đó Chu Hạ Lưu một đề nghị như vậy, bọn họ cũng liền theo ồn ào lên. Viên Lệ thấy hai nữ nhân kia lắc cái mông đi tới. Cũng là có chút nhức đầu. Một chiêu này, nàng còn thật không biết làm như thế nào giải khai. Làm sao chưa từng người ca hát? Không phải nói hát sao? Tỷ, ta mời ngươi theo ta đồng thời hát một bài thế nào? Cát Đông Húc thấy hai người phụ nữ đảo mắt liền đi tới trước mặt. Từng trận nồng nặc mùi thơm thẳng xông vào mũi. Không khỏi hơi nhíu mày. Trong lòng hơi động, đột nhiên lôi kéo Viên Lệ đứng lên. Nói rằng, Viên Lệ nghe vậy hướng về Cát Đông Húc chớp mắt một cái con ngươi. Vui vẻ nói, hay lắm. Nói liền cùng Cát Đông Húc cầm microphone đến trước màn ảnh đi điểm ca. Viên Lệ cùng Cát Đông Húc đứng dậy tách rời mờ. Cái kia Lý Tổng cùng Trương Tổng tiểu mật liền có chút sững sờ. Không biết nên làm sao bây giờ. Mà Chu Hạ Lưu nhất thời nửa khắc cũng nghĩ không ra chủ ý đến. Không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười cười nói. Cái này tiểu Cát rảo hoạt địa làm việc. Mọi người liền đều nở nụ cười. Mà cái kia hai cái tiểu mật liền lại trở về Trương Tổng cùng Lý Tổng bên người. Giống rắn nước như thế dây dưa bọn họ. Còn bất chợt bấm bọn họ mấy lần. Oán giận bọn họ vừa mới đem các nàng đánh đuổi. Hại cho các nàng bị mất mặt. Bên kia phía dưới cười thành một đoàn. Cát Đông Húc nhưng là dầu dỉ. Hắn tiến đến Viên Lệ bên tai. Thấp giọng nói. Tỷ. Ta thật giống xưa nay không hát quá cái gì tình ca. Xì, vậy ngươi còn ra cái này ý đồ xấu. Hiện tại cũng chỉ đành không trâu bắt chó đi cày. Ta tìm một so sánh lưu hành tình ca. Ngươi chấp nhận hành đi. Viên Lệ nghe nói Cát Đông Húc không hát quá cái gì tình ca liền vì mình. Vọt lên, ngược lại vui vẻ. Tỷ, ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Thật giống rất nhìn có chút hả hê dáng vẻ. Ta có thể là vì ngươi nha. Cát Đông Húc thấy Viên Lệ không chỉ có không vội vã. Ngược lại một bộ vui vẻ dáng vẻ. Không khỏi giờ khóc giờ cười nói. Ta có sao? Không có nha, nơi này đều là tình ca. Ngươi xem cái nào đầu ngươi nghe được tương đối nhiều. Tâm mưa, biết sao? Viên Lệ đem tình ca mục lục nhảy ra đến cho Cát Đông Húc nhìn. Tuy rằng Cát Đông Húc xưa nay không hoa tâm nghĩ đi chuyên môn học được một ca khúc. Có điều khi đó đến trường đều có giờ học trước một ca khúc. Chính là ở trên lớp trước, lão sư còn chưa tới. Từ ủy viên văn nghệ lĩnh sướng, mọi người theo hát cái kia một loại. Khi đó cái gì bài hát lưu hành liền hát cái gì bài hát. Cát Đông Húc cũng theo hành quá. Vì lẽ đó Cát Đông Húc nhìn phía trên bài hát đơn. Phát hiện không ít chính mình cũng có thể nghĩ đến lên giai điệu đến. Viên Lệ nói tâm mưa. Bài hát này, hắn cũng biết một ít. Bất quá hắn nhớ bài hát này từ so sánh bi thương. Suy nghĩ một chút nói rằng, bài hát này ca từ không được. Chọn này đầu đi, ta đối với ngươi có một chút động tâm. Bài hát này ta còn khá là yêu thích. Lẽ ra có thể miễn cưỡng hành ra được. Cát Đông Húc thuyết tâm vũ. Ca từ không được. Viên Lệ còn không bao nhiêu cảm giác. Có điều chờ hắn chỉ vào ta đối với ngươi có một chút động tâm. Mặt cười lập tức liền đỏ lên. Mị nhãn nhìn Cát Đông Húc một chút. Đem Cát Đông Húc cho được không một trận không hiểu ra sao. Vậy thì này đầu đi. Thấy Cát Đông Húc tựa hồ không ý thức được điểm ấy. Viên Lệ lại không nhịn được lườm hắn một cái. Nói rằng, liền hai người liền chọn ta đối với ngươi có một chút động tâm. Bài hát này, du dương giai điệu ở trong phòng khách vang lên. Ta và ngươi nam cùng nữ nhân, cũng không chạy khỏi ái tình ai nguyện ý có dũng khí. Liều lĩnh trả giá chân tâm ngươi nói không chỉ ngươi. Còn bao gồm chính ta có nên hay không lại tiếp tục. Có nên hay không có đáp lại để yêu từng bước tới gần ta đối với ngươi có một chút động. Tâm nhưng sợ hãi như vậy nhìn con mắt của ngươi có một tí tẹo như thế động tâm. Một chút chần chờ không thể tin được ta không kìm lòng được. Cát Đông Húc vừa bắt đầu còn có chút không thích ứng. Hát đến có chút tẩu điều. Người phía dưới lén lút liền có chút chuyện cười hắn. Có điều Cát Đông Húc là người tu đạo, âm vực so với thường nhân dày rộng rất nhiều. Rất nhanh chờ hắn tìm được cảm giác sau khi cái kia từ tính thành thạo điêu luyện thanh tuyến vang vọng ở trong phòng khách, rất nhanh sẽ để người phía dưới nghe say rồi. Ca từ vừa vặn đúng mức mà biểu đạt ra Viên Lệ tâm tình lúc này. Cát Đông Húc lại hát đến tốt như vậy, Viên Lệ rất nhanh sẽ động tình. Đặc biệt là làm Cát Đông Húc nhìn nàng hát, ta đối với ngươi có một chút chỉ vào tâm. Nhưng sợ sệt nhìn con mắt của ngươi, thời gian, Viên Lệ con mắt không kìm lòng được cũng có chút đã ươn ướt. Tay của hai người cũng không biết ở khi nào dắt ở cùng nhau. Được, được, hôn một cái, một khúc tất. Phía dưới có người bắt đầu ồn ào kêu lên. Viên Lệ nghe phía dưới tiếng kêu, rất muốn chậm rãi nhắm mắt lại, cùng đợi Cát Đông Húc hôn môi. Có thể nàng biết hắn mới 18 tuổi. Hơn nữa hắn tương lai không xa liền sẽ trở thành ức vạn phú ông. Mà nàng có điều chỉ là một đã ly dị nữ nhân. Thì lại làm sao xứng với nụ hôn này đây? Đi đi, mù gào thét gì a? Viên Lệ cuối cùng vẫn là hướng về phía dưới phất tay một cái. Cười khanh khách lôi kéo Cát Đông Húc tay đi trở lại vị trí. Tiểu Cát hát đến không sai nha. Đến đi một cái, Cát Đông Húc hạ xuống sau khi. Thôi Minh Thạc cố ý đứng dậy cầm hai chai bia, đưa cho hắn một bình. Cát Đông Húc mặc dù không yêu thích người này, có điều dù sao cũng là Viên Lệ bạn học tụ hội. Ngược lại cũng không hào không nể mặt hắn, liền với hắn đụng một cái. Tiểu Cát trong nhà là làm gì nhỉ? Cùng Cát Đông Húc uống một hớp sau khi, Thôi Minh Thạc nhân thể sát bên hắn một bên trên ngồi xuống. Theo miệng hỏi, không có gì, làm chút bán lẻ, Cát Đông Húc thuận miệng trả lời. Làm ăn tốt, không giống chúng ta những này nắm tiền lương. Thôi Minh Thạc nghe vậy cười nói. trên mặt nhưng rõ ràng lộ ra vẻ khinh thường. Cát Đông Húc cười cười, không có nhận lời. Tỉnh Giang Nam ta còn là nhận thức một ít xí nghiệp gia cùng quan viên chính phủ. Ngươi lần sau nếu là có nghiệp vụ gì cần chăm sóc, nói với ta, nói thế nào ngươi cũng là viên lệ bằng hữu, có thể giúp ta cuối cùng phải giúp một cái. Thôi Minh Thạc nói rằng, đúng đấy, Tiểu Cát, Thôi trưởng phòng giao thiệp rất rộng, ngươi được nhiều mời hắn mấy chén. Chu Hạ Lưu đụng lên tới nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.